Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh tộc, và cuối cùng bia đá màu vàng vẫn là của ngươi, ta không làm. Nghe ta nói, lần này cơ hội để cho ta, tấm bia đá màu vàng ngày mai ta sẽ hỗ trợ ngươi hết sức. Hơn nữa, ta còn có thể đảm bảo, sau khi hai nhà chúng ta trở thành người chiến thắng lớn nhất, sẽ có lực lượng từ nhiều phía đến tấn công. Nếu có sự việc như vậy xảy ra, ngươi có thể rút lui trước, giao toàn bộ lệnh bài cho ta giữ, với tốc độ và năng lực của ta chắc chắn có thể tồn tại đến ngày thứ sáu. Lâm Thần tiếp tục tạo ra hy vọng cho Moi. Thậm chí, cả kế hoạch trong tương lai cũng đã được lập trình sẵn. Tuân theo quy tắc của di tích, chúng ta có tổng cộng 7 ngày. Sau 7 ngày, di tích sẽ đóng cửa hoàn toàn và không thể ra khỏi nữa. Sau đó, từ ngày mở di tích đến ngày thứ 5, sẽ xuất hiện từng bia đá màu vàng. Chỉ khi bia đá màu vàng cuối cùng xuất hiện và được giải mã, chúng ta mới tính kết quả chiến đấu vào ngày thứ 6. Điều này cũng để mọi người đều có cơ hội tranh giành thành quả của nhau. Với năng lực của hai nữ tinh linh và Moi, nếu thành quả chiến đấu quá lớn, chắc chắn sẽ bị vây hãm. Lâm Thần và nhóm của hắn cũng vậy. Vì vậy, trong tâm trí Lâm Thần đã có kế hoạch từ lâu. Sau ngày thứ 5, nếu thành quả của bọn họ và Moi quá phong phú, thì cho Bằng Gia và Hớt rút lui trước, trực tiếp rời đi. Sau đó, Lâm Thần một mình mang tất cả các tấm lệnh bài, tận dụng ưu thế về tốc độ để tiếp tục chiến đấu cho đến ngày thứ 6. Thậm chí khi Lâm Thần làm việc đơn độc, còn có cơ hội phản công. Lâm Thần không nói thẳng, trên thực tế, nếu có cơ hội trong tương lai, hắn ta muốn làm việc đơn độc hơn. Bởi vì khi làm việc đơn độc, hắn ta có thể không lo về đồng đội, sống thoải mái và không phải suy nghĩ về ai khác. Ngươi làm sao có thể tốt được như vậy chứ? Moi nghi ngờ, liệu Lâm Thần có đang lừa mình để lấy lệnh bài của bọn họ? Nếu ngươi không tin, thì ta cũng không thể làm gì thêm. Ngươi có nghĩ rằng ta sẽ phá hủy mối liên minh giữa Long Linh Quốc và Hàn Băng Quốc, chỉ vì những tấm lệnh bài này? Nếu ngươi không tin tưởng ngay cả chút việc này, thì tinh linh tộc của ngươi xứng đáng với việc không nằm trong trước top 3 khi ta đến, và dù ta đến hay không, giúp ngươi chiếm lấy Tam Hà Khẩu, giành 3 vị trí đầu, vị trí của ngươi cũng không ổn đâu. Lâm Thần hiểu rằng Moi đã quá quen với việc đối phó với mình, chắc chắn có sự cảnh giác đặc biệt. Vậy là hắn ta phải khích lệ cô ta. Hừ, Moi thật sự rơi vào trò lừa của Lâm Thần. Cô ấy ngay lập tức nói, được, ta sẽ đồng ý với ý kiến của ngươi, nhưng cuối cùng ngươi phải đảm bảo rằng sau khi tính điểm, tinh linh tộc của chúng ta chắc chắn tiếp tục giữ vị trí trong top 3. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đó là yêu cầu duy nhất của cô ta. Thỏa thuận. Lâm Thần nhẹ nhàng cười. Phần này đã xong, còn phần kia. Lâm Thần cảm thấy rất bực mình. Tại sao mình, người thực sự là sát thủ, côn đồ, lại trở thành như một hoa khôi xã giao vậy? Thật là đi đàm phán với phụ nữ. Vi tiên tử, sẽ ra sao nếu chúng ta tiếp tục cãi nhau, trời sẽ tối, liệu chúng ta phải đối đầu, cho đến ngày thứ 6 chỉ vì một tấm bia đá màu vàng này. Nếu vậy, thì các chủng tộc khác sẽ được hưởng lợi. Lâm Thần cười, vì vậy, ta đề xuất chúng ta cả hai không được kích hoạt lệnh bài trên tấm bia đá màu vàng. Chúng ta cách nhau 100 mét xem xét từ xa, cạnh tranh công bằng, ai giải mã tấm bia đá màu vàng đầu tiên, tấm bia đá màu vàng đó là của ai, như thế nào? Hãy cân nhắc kỹ. Bây giờ, tiên linh tộc của các ngươi cũng không còn quá mạnh mẽ, kinh thần ít nhất phải mất 2-3 ngày để phục hồi, các ngươi có chọn tiếp tục chiến đấu một mình, chống lại chúng ta, hay chọn liên minh giữa 3 gia tộc, cùng nhau loại bỏ các chủng tộc khác, tùy các ngươi chọn lựa. Cạnh tranh công bằng, và từ nay về sau, tất cả tấm bia đá màu vàng đều như thế. Vi tiên tử hỏi. Đúng vậy. Lâm Thần gật đầu. Tại sao ta có thể tin ngươi? Được rồi. Từ phản ứng của Vi tiên tử, có thể thấy rằng Lâm Thần hiện tại không tạo được sự tin tưởng. Tuy nhiên, điều này là bình thường. Chỉ cần nhìn vào hành động của Lâm Thần khi chỉ trỏ Vi tiên tử và yêu cầu đấu đơn nhưng lại chém một kiếm vào kinh thần, thì thực sự cho thấy hắn ta không phải người tốt. Ta có thể ký một khế ước trên chiến trường với ngươi, cam kết không đâm sau lưng của ngươi, như thế nào? Lâm Thần bình tĩnh nói. Dù sao, người đâm sau lưng không phải là hắn ta. Hành động của Moi là chuyện của cô ta, liên quan gì đến Lâm Thần? Sau khi suy nghĩ một lúc và thảo luận với một số người xung quanh, Vi tiên tử cùng nhóm người bên cạnh cũng không muốn tiếp tục căng thẳng nữa và đồng ý. Tuy nhiên, có tiên linh nhắc nhở Vi tiên tử cẩn thận với chiếc bẫy từ ngôn từ của Lâm Thần, yêu cầu cô ta thay đổi. Vì vậy, Vi tiên tử nói lạnh lùng, nếu ngươi dám ký kết khế ước với ta, cam kết vĩnh viễn không tấn công lẫn nhau, thì ta mới đồng ý. Dường như cú đánh vạn kiếm quy khư của Lâm Thần đã làm kinh thần chém chúng và gây ảnh hưởng tâm lý đến Vi Tiên Tử và các tiên linh khác. Thật sự, với sức mạnh hiện tại của Lâm Thần, tính cách hắn ta càng âm mưu, khiến người khác không thể phòng bị. Vì vậy, cần phải nói rõ không được tấn công sau lưng. Khái niệm đâm sau lưng từ đó quá mờ nhạt. Được, chúng ta ký kết khế ước. Lâm Thần trực tiếp đồng ý. Sau đó, hắn ta cùng Vi Tiên Tử bay lên không trung. Khi ký kết khế ước trên chiến trường, tất nhiên cả hai đều sợ đối phương sẽ tấn công đột ngột. Vì vậy, cần tìm một nơi xa xa các người khác của hai bên. Điều này cho phép Lâm Thần và Vi Tiên Tử có cơ hội ở riêng. Trong mắt Kinh Thần, không còn gì đau lòng hơn. Đó có phải là ký kết khế ước không? Không. Trong suy nghĩ của hắn ta, đó chỉ là việc bay cùng Vi Tiên Tử. Đây là một cảm giác đắng lòng khi nữ thần của mình bị một người đàn ông khác câu dẫn, một cảm giác rất đau đớn. Đặc biệt là hai người trên đã nói chuyện một vài câu sau khi ký kết khế ước, điều này càng làm tình hình thêm phức tạp. Hừ, Lâm Thần, tên dẻo miệng, chờ đến khi ta phục hồi sức mạnh, xem ta có hay không cho ngươi cũng một cú. Trong mắt Kinh Thần, tràn đầy sự oán hận. Nói rằng hắn không căm ghét Lâm Thần, chắc chắn là giả dối. Chỉ là hiện tại, sức mạnh của hắn đã bị giảm sút, Lâm Thần đã cắt đứt linh hồn hải của hắn. Đó là một sự thật mà Kinh Thần không tiết lộ, vì vậy, hắn phải nhẫn nại. Tuy nhiên, hắn có thể chấp nhận việc đưa hết toàn bộ lệnh bài của mình, mà không thể chấp nhận nữ thần trong lòng mình, lại trở nên quá gần với Lâm Thần. Thực tế sau khi ký kết khế ước không tấn công lẫn nhau, Lâm Thần và Vi Tiên Tử có thể hoàn toàn không cần đề phòng khi đối mặt với nhau, việc hai người đi gần nhau hơn là hợp lý. Đặc biệt là hiện tại, Lâm Thần vẫn đang dụ dỗ Vi Tiên Tử. Thực ra, nhân tộc chúng ta là tộc yếu nhất trong các tộc liên minh với tinh linh tộc. Thực sự, ta là thống soái trung quân. Ngươi có biết ý nghĩa của thống soái trung quân trong quân đội Long Linh Quốc không? Thành thật nói với ngươi, hộ quốc công đã xem ta như một chủ soái tiềm năng nên đã cố gắng bồi dưỡng. Vì vậy, nếu tiên linh tộc muốn liên minh với chúng ta, chắc chắn nhân tộc sẽ lựa chọn tiên linh tộc làm ưu tiên. Lâm Thần cười, việc ký kết khế ước riêng không tấn công là sự thành tâm của ta. Ta hy vọng Vi Tiên Tử hiểu rằng chúng ta chỉ cầu tồn tại, không tranh đấu. Vị trí hàng đầu trên chiến trường thuộc về tiên linh tộc, nhân tộc sẽ tuân thủ, chỉ muốn tiên linh tộc ăn thịt, chúng ta sẽ uống nước miếng canh thôi, điều này không quá đáng phải không? Các ngươi nhân tộc thật sự muốn liên minh với chúng ta, tiên linh tộc. Vi Tiên Tử vừa nghe, thật sự đã không hiểu ý định của Lâm Thần. Thống soái trung quân. Vi Tiên Tử hiểu rõ tầm quan trọng của vị trí này. Vì hiện tại, chính Vi Tiên Tử là thống soái trung quân của tiên linh tộc. Và chính cô cũng đã được vị thánh chủ của tiên linh tộc chỉ định là người kế vị. Khi tiên linh tộc xâm nhập vào tam cấp chiến trường, cô sẽ được phong làm thánh nữ. Đây cũng là lý do tại sao Kinh Thần luôn theo đuổi cô. Bởi vì gia tộc của Kinh Thần là một trong bốn gia tộc lớn của tiên linh tộc. Nếu Kinh Thần có thể cưới thánh nữ, gia tộc của hắn ta cũng sẽ được hưởng nhiều lợi ích. Kinh Thần chính bản thân cũng rất si mê cô. Nhưng Vi Tiên Tử lại không quan tâm đến điều này. Trong thực tế, tiên linh tộc đã bắt đầu xây dựng kế hoạch cho tam cấp chiến trường. Ở tam cấp chiến trường, kẻ thù mà họ đối mặt không thể so sánh được với cấp 2 chiến trường. Vì vậy, tiên linh tộc cũng đang có ý định tìm kiếm đồng minh. Câu nói của Lâm Thần này, có thể nói là chó ngáp phải ruồi với những suy nghĩ của Vi Tiên Tử. Vi Tiên Tử bắt đầu suy nghĩ. Tự nhiên, những lời của Lâm Thần về việc giải đấu công bằng không được cô suy nghĩ nhiều. Sau đó, hai người tách nhau ra và trở về nơi của mình. Vi Tiên Tử còn chia sẻ với mọi người những lời của Lâm Thần và nói, dường như tên Lâm Thần này có tầm nhìn và quan sát đại cục rất tốt, các ngươi nghĩ sao? Chúng ta có thể xem xét làm đồng minh với một cường giả mạnh mẽ như vậy, trong cuộc hành trình tiếp theo không? Kết quả lại bị Kinh Thần phản đối. Không được. Kinh Thần hầu như tức giận nói ra. Hắn ta vẫn muốn âm mưu trả thù lại Lâm Thần nữa. Ở phía Lâm Thần, thực tế không phải là đại diện cho Long Linh Quốc và liên minh với tiên linh tộc. Hiện tại, Lâm Thần vẫn chưa thể đưa ra quyết định như vậy. Hắn ta đang lừa Vi Tiên Tử. Dù sao, sau khi rời khỏi di tích, hoàn toàn có thể không chịu trách nhiệm. Dù Lâm Thần có chịu trách nhiệm, nhưng hắn ta chỉ là thống soái trung quân. Khi nào Long Diên Đạo nói rằng Lâm Thần là người kế vị của hắn ta? Không có chứ. Thậm chí chưa bao giờ công khai. Vì vậy, lời của Lâm Thần tự nhiên không có giá trị. Tuy nhiên, Lâm Thần đã đứng lên phản đối. Điều này cũng tốt. Ít nhất, Lâm Thần sẽ không còn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc gì nữa. Nhưng với những động thái như vậy, Lâm Thần đã thành công khiến những người tiên linh tộc tưởng rằng hắn ta thực sự muốn cạnh tranh công bằng với mọi người cho bia đá màu vàng. Người thường thường là như vậy. Nếu hướng nghi ngờ thay đổi, thì sẽ bỏ qua những điều đã nghi ngờ trước đó. Đó là hành vi trong tiềm thức. Vì vậy, kế hoạch của Lâm Thần đã thành công. Cả hai bên bắt đầu tập trung nhìn chăm chú vào bia đá màu vàng. Trong lòng mỗi người chỉ có một suy nghĩ, đó là nhanh chóng giải đố để qua cửa, sau đó nhận phần thưởng. Hơn nữa, để diễn xuất thật hơn, Lâm Thần chưa tiết lộ kế hoạch của mình cho Bằng Gia và Hớt, và dĩ nhiên Sasmun và As, hai nữ tinh linh cũng hoàn toàn không biết. Chính Lâm Thần đã đi vào trạng thái giải đấu đầu tiên. Khi nhìn thấy Lâm Thần bắt đầu giải đấu, người tiên linh tộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tất cả mọi người ngay lập tức tập trung nhìn bia đá màu vàng. Chỉ có Moi không thật sự nhìn vào bia đá màu vàng. Cô ta luôn đợi. Chờ cho cảm giác linh hồn của mọi người bị bia đá màu vàng hấp dẫn hướng vào tầng sâu hơn. Quá trình này kéo dài khoảng 10 phút. Bởi vì câu đố trên bia đá màu vàng rất khó. Thường thì nếu giải được, ít nhất mất 1 giờ. Vì vậy, thời gian để thực hiện của Moi rất đầy đủ. Ở phía Lâm Thần, cảm giác linh hồn của hắn ta thực sự bị bia đá màu vàng hấp dẫn hướng vào một không gian tối tăm và bí ẩn. Tuy nhiên, không gian này, Lâm Thần lại rất quen thuộc. Bởi vì khi hắn ta ở trong khu vực bí cảnh mộ kiếm, hắn ta đã đi qua hàng trăm lần. Đúng vậy. Mộng cảnh trong bia đá màu vàng và mộng cảnh trong bí cảnh mộ kiếm giống nhau rất nhiều. Nhưng không giống như lần trước, Lâm Thần không đi vào và đánh nhau ngay lập tức. Có một người đàn ông mặc áo đen ngồi trong đó. Không thể nhìn rõ gương mặt. Cũng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Nhưng Lâm Thần có thể cảm nhận hắn ta đứng đó, mang một sức mạnh khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đột nhiên, một tiếng nói vang lên. Cảm nhận đến hàng rào rồi à? Vậy thì, lấy vũ khí và đập vỡ nó. Nổ. Lâm Thần cảm nhận như tiếng sấm chói tai vang trong đầu mình. Vũ khí. Ở đâu có vũ khí? Lâm Thần vỗ vào eo của mình. Âu, thật là tuyệt vời. Mình không chỉ có linh hồn ở đây, mà trang bị cũng còn đó. Thái cổ thiên cực. Ủa? Trong không gian tối tăm u ám, vọng lên một tiếng ngạc nhiên, cảm giác quen thuộc quá. Sau đó, Lâm Thần rút ra vũ khí. Hắn ta à? Tiếng nói lại vang lên lần nữa. Lâm Thần cố gắng nói chuyện, ngươi có biết thái cổ kiếm tâm? Hiện tại thái cổ kiếm tâm nằm trên thiên cực của hắn. Nhưng tiếng nói ấy không đáp lại bất kỳ điều gì cho Lâm Thần. Từ khi Lâm Thần vào đến giờ, cảm giác đã trôi qua rất lâu. Lâm Thần không biết bên ngoài như thế nào, hắn chỉ muốn ra nhanh, nên không còn đợi đáp lại gì nữa. Mà vung lên thái cổ thiên cực thẳng vào hàng rào. Kết quả là, thái cổ thiên cực chìm sâu vào hàng rào. Nhưng hàng rào không phản ứng gì cả. Ngược lại, Lâm Thần phải cố gắng rất nhiều mới lấy lại được vũ khí. Vạn kiếm quy khư. Lâm Thần bắt đầu tập trung ngưng tụ kiếm khí. Hóa ra thật là người bạn cũ của ta. Tiếng nói đó lại vọng lên. Chảm. Lâm Thần hét lớn, vạn kiếm quy khư vụt ra tấn công vào hàng rào. Vô dụng, ngươi không thể phá vỡ nó. Dù cho kiếm khí của ngươi đã mạnh mẽ, kiếm khí cũng đã ngưng tụ thành hình, nhưng hàng rào ở đây chỉ có đao cương của ta mới có thể phá vỡ. Ngươi không phải là người bạn cũ của ta, có lẽ ngươi đã nhận được truyền thừa của hắn ta rồi. Suýt. Người đàn ông mặc áo đen đột nhiên nhìn lên. Lâm Thần sợ hãi và suýt chút nữa ngã xuống. Chỉ thấy người đó che mặt bằng một mảnh vải. Phần hiển thị cũng đầy những hình xăm kỳ quái. Hãy nhìn kỹ, ta chỉ dạy ngươi một lần. Tiếng của bóng đen vang lên. Trong chớp mắt, bóng đen tự ngưng tụ ra một cây đao không hề tồn tại trong tay hắn ta, và hắn ta vung qua một cách ngẫu nhiên. Oanh! Ánh đao bắn chói lọi bốn phía. Trong khoảnh khắc, 49 đao biến hàng rào thành cái sàng. Tuy nhiên, hàng rào nhanh chóng phục hồi. Ta sẽ tan biến ở đây, sau cùng, ta chỉ là một tia tàn niệm. Số lượng mà ngươi có thể lĩnh ngộ được, hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi. Nói xong, bóng đen từ từ tan biến trước mắt Lâm Thần. Khi này, Lâm Thần mở to đôi mắt. Trong đầu hắn, rõ ràng nghe thấy một tiếng nói. Ta là thái cổ đao thánh. Cũng có người gọi ta là đao ma. Nhất đao chảm thương khung. Thái cổ đao thánh. Lâm Thần rất sốc. Không ngờ, trong bia đá màu vàng này, lại chứa đựng một tia tàn niệm của thái cổ đao thánh. Hiện tại, tàn niệm đó đã tan biến. Tuy nhiên, hành động chém vỡ hàng rào trước đó của hắn ta đã khắc sâu trong linh hồn Lâm Thần. Như một dấu ấn, mỗi khung hình gắn liền với linh hồn hắn. Lâm Thần bắt đầu nắm chặt thái cổ thiên cực. Nhưng lần này, cách cầm dao, thái cổ thiên cực cũng lần đầu tiên được Lâm Thần nắm giữ ngang tay. Lâm Thần bắt đầu học theo cách của thái cổ đao thánh, thái cổ thiên cực trong tay hắn cũng trông giống một thanh bảo đao, bề mặt bắt đầu hiện ra mờ ảo vết đao, cương khí bao phủ cả khung cảnh tối tăm trong bí cảnh. Cho đến khi, ánh đao phát sáng trong chốc lát, cấm chú nhất đao chảm thương khung. Cùng với tiếng hét lớn của Lâm Thần, đao cương trong toàn bộ khung cảnh nổ tung. Ánh sáng chiếu sáng đến mức mở mắt không nổi, khi Lâm Thần mở mắt lần nữa, cảm giác linh hồn đã quay trở lại cơ thể của mình. Hắn nhìn lên, tại chỗ đó, tấm bia màu vàng đã tự vận chuyển khởi động. Bên cạnh Lâm Thần, Moi vẫn cầm trong tay thánh tinh, rồi mặt ngơ ngơ hỏi cái gì vậy? Ngươi đã làm gì? Ngươi đã làm nát nó à? Nhìn Lâm Thần ngây ngốc, sau đó nói, ngươi đã giải mã được bia đá màu vàng à? Chỉ mất chưa đầy 10 phút. cô ấy ngay cả chỉ vừa sắp bắt đầu. Kết quả là, Lâm Thần đã trực tiếp giải quyết câu đố của bia đá màu vàng. Thế, ta có cần làm nữa không? Moi hỏi. Lâm Thần chuẩn bị trả lời. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đã bị tảng bia đá màu vàng thu hút. Lâm Thần trực tiếp lắc đầu. Hãy thu lại thánh tinh, họ đã tỉnh rồi. Đừng có gây hiểu lầm, gì nữa. Dù sao, lần này bia đá màu vàng đã nằm trong tay Lâm Thần. Vì vậy, màn này hoàn toàn có thể dành cho sau này lừa gạt tiên linh tộc. Trong lúc này, ánh mắt của Lâm Thần chuyển sang phía sau bia đá màu vàng. Đó chính là một cây đao. Trong nháy mắt, dấu vết của cây đao tan biến. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Thần như nhìn thấy hình bóng của Thái Cổ Đao Thánh. Dù chỉ là một thoáng qua, Lâm Thần phát hiện rằng ô kỹ năng của mình có thêm một kỹ năng. Cấm chú nhất đao chảm thương khung, tạo ra một vết đao bằng cách tập trung đao cương. Mỗi đao cương gây sát thương tương đương 7 lần cấp độ, gây 3% sát thương 2 chiều. Khi đao cương đầu tiên trúng mục tiêu, nhận được hiệu ứng xuyên thấu 3% của đao cương, có thể cộng dồn tới 20 tầng. Tiêu hao năng lượng mana 50,000, thời gian hồi chiêu 1 phút. Lại là một kỹ năng cấm chú. Kỹ năng cấm chú của Lâm Thần lại được bổ sung thêm. Ngoài ra, Lâm Thần đã bước vào giai đoạn đỉnh phong của thần đồ. Thuộc tính cũng tăng thêm 20%. Đánh giá sức mạnh của Lâm Thần cũng tăng lên. Trên bầu trời, kim bảng xuất hiện. Vị trí số 1 trên tiềm lực bảng bắt đầu thay đổi. Vi tiên tử đã rơi xuống vị trí thứ 2. Trong khi đó, Lâm Thần đã chiếm đỉnh. Vị trí số 1 trên tiềm lực bảng. Và hiện tại, trạng thái của Lâm Thần chỉ ở mức đỉnh phong của nhất chuyển. Chưa đạt đến nhị chuyển. Ba bảng cập nhật có thể được xem bất cứ lúc nào trên chiến trường. Trên quảng trường thần thành, mọi người cũng thấy ba bảng đứng giữa. Khi Lâm Thần đâm thẳng vào kinh thần, mọi người đã thấy Lâm Thần bất ngờ leo lên vị trí thứ 2. Sự thay đổi trên tiềm lực bảng đã khiến nhiều cường giả kinh ngạc. Thậm chí mọi người đã cùng nhau thảo luận về điều này. Những cường giả trong tiên linh tộc, phụ thân của kinh thần, kinh kiêu, tìm được Long Diên đạo giả vờ chúc mừng một cách giả tạo, xin chúc mừng Hân tộc đã có một thiên tài. Biểu cảm của kinh kiêu lúc đó, giống như đang ăn phải cục phân. Đồng thời, cũng có thể nghe thấy trong giọng điệu của hắn ta, sự ghen tị và sự oán hận không thể che giấu. Lâm Thần từ vị trí thứ 8, leo lên vị trí thứ 2. Trong khi đó, Vi Tiên Tử đã đứng đầu. Con trai của hắn, kinh thần, lại rơi xuống thứ 3. Điều này có nghĩa là, chắc chắn Lâm Thần đã đụng độ với kinh thần. Và kết quả là, kinh thần bị tổn thương nghiêm trọng. Ít nhất cũng là mất đi một món trọng bảo quan trọng. Tuy nhiên, chưa kịp để sự ngạc nhiên do Lâm Thần mang lại cho mọi người trôi qua, tiềm lực bảng lại có chuyển động. Lần này, Lâm Thần trực tiếp leo lên vị trí số 1 của tiềm lực bảng. Vị trí số 1 của tiềm lực bảng ở giai đoạn đỉnh phong nhất chuyển 1. Đây là khái niệm gì vậy? Trong lịch sử của chiến trường, chưa từng có điều này xảy ra. Ngay cả trên chiến trường cấp 1, không có ai, bất kể là người hoặc các chủng tộc khác, có thể leo lên vị trí số 1 trên tiềm lực bảng trong nhất chuyển cảnh giới đầu tiên. Chiến trường cấp 1 là chiến trường sơ cấp đầu tiên, có độ khó thấp nhất, ngay cả trên đó cũng không có ai làm được điều này, chứ đừng nói đến các chiến trường cấp cao hơn. Nhưng hôm nay, mọi người đã chứng kiến khoảnh khắc này. Một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Trước chưa từng có, dường như cũng không có sau này. Người đạt vị trí đỉnh phong của tiềm lực bảng trong nhất chuyển cảnh giới đầu tiên. Nhưng, cảm giác kinh ngạc mà Lâm Thần mang lại, liệu nó đã kết thúc chưa? Chưa hề. Bởi vì tử kim bảng cũng đã bắt đầu chuyển động. Thứ hạng của Lâm Thần, từ vị trí thứ 98 trên tiềm lực bảng, một nhát thì leo lên vị trí thứ 65. Và lúc này, trạng thái của Lâm Thần đã chuyển thành giai đoạn nhị chuyển cảnh giới. Đúng vậy. Lâm Thần đã tiến cấp. Phần thưởng từ bia đá màu vàng, cộng với phần thưởng kinh nghiệm từ kim bảng, đã đưa Lâm Thần vào nhị chuyển cảnh giới. Sức mạnh của hắn ta đã tự nhiên được tăng cường. Và trên tử kim bảng, đã xuất hiện một con quái vật chỉ là nhị chuyển cảnh giới, nhưng đã xếp trong 70 người hàng đầu. Đó là Lâm Thần. Lần này, mọi người trong sân đấu đều đứng lên. Bị làm cho kinh ngạc. Nhân tộc này có thể đánh bật nhân hoàng rồi à? Ồ, nhất chuyển cảnh giới đầu tiên đứng đầu tiềm lực bảng, nhị chuyển cảnh giới đã vào top 70 trên tử kim bảng. Thiên phú như vậy, nhân tộc này đang phát triển mạnh mẽ. Không ngạc nhiên rằng lần này, Phi Thiên Hổ đã gặp phải thất bại lớn trên nhân tộc này. Có vẻ như nhân tộc này đang đạt được vị trí số 1 của chiến trường chúng ta rồi. Tiên linh tộc danh tiếng đang bị áp đảo hoàn toàn. Nhiều bậc cường giả của các chủng tộc đã lên tiếng. Có người bị kinh ngạc, nhưng cũng có người bày tỏ sự đắng cay. Hơn nữa, có người đã bắt đầu âm thầm gieo rắc và tuyên truyền rằng nhân tộc này đang trỗi dậy. Trước tình hình đó, chủ soái chính của nhân tộc, hộ quốc công Long Diên Đạo, chỉ biết im lặng ngơ ngác. Được rồi, được rồi. Ngươi cần phải có sức mạnh đến như vậy không? Lâm Thần à, làm sao bây giờ mà ta lừa dối, Cho được. Ngươi không cần phải mạnh đến như vậy đâu. Ôi, ngươi biết không, súng bắn là bắn chim đầu đàn đó. Tất nhiên Lâm Thần không biết. Lúc này, hắn đang chìm đắm trong niềm vui to lớn. Ôi trời ơi! Phần thưởng lần này, đơn giản là quá phải lòng. Phần thưởng từ bia đá màu vàng, kinh nghiệm đã đạt đến 5 tỷ. Kinh nghiệm linh hồn 500 ngàn. Thậm chí còn có 5 viên thánh tinh. Hơn nữa, cấm chú nhất đao trảm thương khung cũng đã nằm trong tay. Tiếp theo là kim bảng. Kinh nghiệm 2 tỷ, phần thưởng lên đỉnh thêm 10 tỷ. Làm cho hắn ta trực tiếp lên cấp. Kinh nghiệm linh hồn 200 ngàn, phần thưởng lên đỉnh thêm 30 ngàn. Điều này làm cho kinh nghiệm linh hồn của Lâm Thần, ngay khi vừa đạt đến thần đồ cảnh đỉnh phong, tăng thêm 10% kinh nghiệm linh hồn. Để leo từ thần đồ cảnh đỉnh phong lên thần sứ, cảnh cần 100 triệu kinh nghiệm linh hồn. Quá đáng sợ. Nhưng không sao. Lâm Thần vẫn có thể sử dụng toàn bộ nhị chuyển cảnh giới, để tích lũy kinh nghiệm linh hồn tu luyện. Thưởng thánh tinh 20 viên, phần thưởng lên đỉnh thêm 100. Kim bảng cũng cung cấp 4 tỷ kinh nghiệm, 200 ngàn kinh nghiệm linh hồn và 40 viên thánh tinh. Hiện tại, Lâm Thần đã có hơn 200 viên thánh tinh trong tay. Kiếm được quá nhiều rồi. Và thuộc tính của Lâm Thần, một lần nữa đã được tăng cường. Hiện tại, hắn đã tiến vào nhị chuyển cảnh giới. Cả nhất chuyển cảnh giới đã làm cho việc điều chỉnh thuộc tính của hắn tăng khoảng 180%. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Vì vậy, nhiều thuộc tính của Lâm Thần đã gấp đôi. Trong trạng thái 3 sủng vật phụ thể, lượng máu của Lâm Thần đã đạt đến 1,2 triệu. Sức tấn công song song đã vượt qua 1,2 triệu. Tất cả đều là sức tấn công trần, tính cả 350.000 từ khu mộ kiếm, đã đạt đến 1,55 triệu. Tốc độ cũng đã đạt đến cấp độ 4000 giát. Hiện tại, thuộc tính máu của Lâm Thần đã sánh ngang với thuộc tính tấn công. Nhưng Lâm Thần là một thiên hành giả. Một người chơi vai trò cận chiến yếu ớt. Tuy nhiên, lượng máu hiện tại của Lâm Thần lại cao hơn đối thủ ở nhị chuyển cảnh giới trung kỳ, Đức Mễ Lạc, một vài trăm nghìn. Điều này là kết quả của việc Lâm Thần điều chỉnh khi còn ở nhất chuyển cảnh giới. Bởi vì, dữ liệu tấn công song song của Lâm Thần rất cao. Vì vậy, Lâm Thần không muốn trở thành người cực kỳ yếu ớt nữa, nên khi điều chỉnh, hắn tập trung vào lượng máu. Lượng máu mạnh mẽ mang lại cải thiện cho mọi khía cạnh của phòng thủ. Lâm Thần cảm thấy rất hài lòng với điều này. Dù sao, hiện tại, lực tấn công song song của hắn ta vẫn không kém cạnh. Thuộc tính đáng sợ này đã khiến Lâm Thần trở thành người đứng đầu một cách xứng đáng. Lâm Thần rất vui mừng. Tuy nhiên, những người khác đều ngạc nhiên. Quái vật. Bàng Gia nhìn thấy kim bảng và tử kim bảng, sau đó nhìn Lâm Thần, đưa ra đánh giá chỉ bằng hai chữ. Trước đây, hắn mới là người có tiềm năng cao nhất trên tiềm lực bảng của nhân tộc. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, hắn đã bị vượt qua. Trên bảng xếp hạng, bị Lâm Thần đánh bại một cách nhanh chóng. Moi nhìn Lâm Thần, ánh mắt cô rất phức tạp. Cô có thể, cũng muốn Lâm Thần sống tốt. Nhưng Lâm Thần hiện tại sống quá tốt rồi. Tất nhiên, trong lòng Moi, vẫn còn một chút không cam lòng. Tóm lại, tâm trạng của cô rất phức tạp. Từ khi ở băng tuyết thành, lần đầu tiên gặp Lâm Thần. Lúc đó, Lâm Thần trong mắt cô vẫn chỉ là một con kiến. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, Lâm Thần dường như đã, khiến cô cảm thấy khó lòng với tới. Lâm Thần đã lên cấp, đã nhị chuyển. Lâm Thần hiện tại thuộc tính. Lâm Thần. Nghề nghiệp, thiên hành giả. Trạng thái, nhị chuyển sơ kỳ. Kinh nghiệm, 20 tỷ trên 200 tỷ. Tăng cường thuộc tính lịch sử cộng 190%. Tăng cường thuộc tính hiện tại cộng 20% cộng 1%. Máu, 1.218.880. Mana, 1.535.000. Tấn công phép thuật, 1.228.000, cộng 350.000. Tấn công vật lý, 1.228.000 cộng 350.000. Tốc độ di chuyển, 4.400 giát trên giây. Linh hồn tu luyện, thần đồ đỉnh phong. Kinh nghiệm linh hồn, 1 triệu trên 10 triệu. Thuộc tính linh hồn, tăng cường tất cả thuộc tính 150%, nâng cấp tất cả kỹ năng 15 cấp, điểm kỹ năng cộng 150. Trạng thái phụ thể, 3. Lợi ích từ trạng thái phụ thể, thần thoại cấp cộng 45%, sử thi cấp cộng 40%, sử thi cấp cộng 40%. Thể chất, 71,680. Tinh thần, 153,500. Sức mạnh, 153,500. Nhanh nhẹn, 80,000. Tổng tăng cường thuộc tính được tính dựa trên tăng cường thuộc tính nhất chuyển cảnh giới lần 1 là 10% cộng với 180%, nhị chuyển cảnh giới là 21%, cộng thêm tăng cường linh hồn 150% và 125% từ 3 sủng vật. Tổng cộng là 486 lần tăng cường thuộc tính. Ngoài ra, là 6 món trang bị cấp 9 sao trên toàn bộ cơ thể Lâm Thần, trong đó thuộc tính của thái cổ thiên cực như sau. Thần thái cổ thiên cực, chất lượng, thái cổ thần khí, cấp độ, 1, thuộc tính, tinh thần cộng 5.000, sức mạnh cộng 5.000, đặc tính 1, nâng cấp tất cả kỹ năng 10 cấp, đặc tính 2, tăng cường hiệu quả kỹ năng 100%, đặc tính 3, xuyên thủng vật lý và phép thuật cộng 50, kỹ năng đặc biệt 1, cấm chú vạn kiếm quy khư, kỹ năng đặc biệt 2, phối hợp huyết mạch thái cổ kiếm chủ, lỗ khảm 1, thị huyết kỹ năng đá quý. Có thể khắc lên trang bị loại vũ khí, khi kích hoạt, trong 30 giây, 20% sát thương từ đánh thường và kỹ năng sẽ chuyển hóa thành máu của người tấn công, tiêu hao mana 300, thời gian hồi chiêu, 5 phút. Lỗ khảm 2, tinh thần cộng 450. Lỗ khảm 3, sức mạnh cộng 450. Cấm chú vạn kiếm quy khư, tập hợp ngàn đạo kiếm khí, gây sát thương cơ bản 100,000, mỗi lượt gom thêm một đạo kiếm tăng thêm 0,003% sát thương tấn công song song. Sau đó tập hợp thành một thanh thiên thần kiếm chém xuyên tới mục tiêu, và hủy diệt tất cả trên đường đi. Tiêu hao mana, 100%. Thời gian hồi chiêu, 24 giờ. Không thể nâng cấp, không ảnh hưởng bởi bất kỳ hiệu ứng tăng cường kỹ năng từ trang bị nào. Phối hợp huyết mạch thái cổ kiếm chủ, có thể ra lệnh cho mọi loại vũ khí loại kiếm, kiếm linh, kiếm thị, v.v. Tăng thêm 20% sát thương xuyên thủng kiếm khí, nếu đối thủ sử dụng vũ khí kiếm cũng như kỹ năng kiếm và kiếm khí. Thì sát thương người nhận giảm đi 50%, sát thương kỹ năng kiếm của người tăng thêm 50%. Vì vậy, trang bị của Lâm Thần và thuộc tính cơ bản từ cấp độ đã rất cao rồi, kết hợp với tăng cường 486 lần, khi lên đến nhị chuyển cảnh giới thần đồ đỉnh phong, thuộc tính của hắn ta rất mạnh mẽ. Trang bị sau này sẽ không còn là tự làm thủ công, mà sẽ là các vật phẩm trọng bảo hoặc thượng cổ, viễn cổ, thái cổ, và có các tiền tố như thần, thánh, tiên, ma, quỷ và như vậy, tùy thuộc vào chất lượng. Dẫu sao, trang bị cấp độ nhị chuyển sẽ cao cấp hơn. Lúc này, Lâm Thần tràn đầy tinh thần. Không còn hình ảnh thô bỉ như trước đây. Hắn đã thăng cấp. Hắn không còn là nhất chuyển nữa. Bây giờ, hắn là nhị chuyển. Trước hết, đối diện với một nhóm yêu nghiệt ở cấp độ nhị chuyển, áp lực đối với Lâm Thần đã giảm đi rất nhiều. Điều này giúp hắn giảm bớt áp lực đáng kể. Hơn nữa, hiện tại, sức mạnh của Lâm Thần thật sự có thể xem thường những thiên tài các tộc khác. Theo quan điểm của Lâm Thần, chỉ có vài người đứng trước kim bảng có thể so sánh với mình ở cấp độ nhất chuyển, nhưng chắc chắn rằng hắn ta đã ăn được khoảng 20% so với họ. Ngoài ra, ba sủng vật của Lâm Thần đều là sử thi và chu điểu vẫn là thần thoại. Và cho đến bây giờ, Lâm Thần vẫn chưa gặp ai có bất kỳ sủng vật có phẩm chất cao hơn mình. Có lẽ những yêu nghiệt này chỉ có thể có một con sủng vật truyền kỳ, cũng đã rất tốt rồi. Vì vậy, trong việc tăng cường sủng vật, Lâm Thần có lợi thế hơn 20% trở lên. Cuối cùng là trang bị. Hiện tại, Lâm Thần vẫn đang sử dụng trang bị nhất chuyển, nhưng thuộc tính và đá quý đều đã đạt tới mức tối đa, trong đó thái cổ thiên cực đặc biệt mạnh mẽ. Lâm Thần cho rằng, ngay cả Vi Tiên Tử, Kinh Thần, Bàng Gia, Hồ Kinh Thiên và những người dẫn đầu trong kim bảng, không có thuộc tính mạnh mẽ như bản thân mình hiện nay. Vì vậy, Lâm Thần chắc chắn sẽ rất tự tin. Nghe nói ở cấp độ tứ chuyển, hắn ta có thể hợp thể thêm một con sủng vật. Lúc đó, Lâm Thần sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tốt hơn, Lâm Thần bây giờ có thể nói là một thân cấm chú. Hắn mới vừa mới lĩnh ngộ được đao cương, đao ý. Còn có kiếm khí, kiếm thế. Vì vậy, Lâm Thần hiện tại, cầm trong tay thái cổ thiên cực, đứng trước bia đá, trông có vẻ coi thường những sinh linh khác. Hắn không còn giả vờ nữa. Ngả bài nhé. Ta Lâm Thần. Vô địch. Các ngươi thích làm gì thì làm. Quay lưng trực tiếp với các ngươi, có gì vậy? Tất nhiên, Lâm Thần không có ý định giả vờ. Đó là vì bia đá màu vàng vẫn chưa biến mất. Và trên bia đá màu vàng đó, còn có một tia đào ý. Lâm Thần đang cố gắng lĩnh ngộ trong thời gian hạn chế. Thực tế, đối với Lâm Thần, việc lĩnh ngộ đó chính là ép buộc khắc ghi tia đào ý đó vào thức hải của mình. Nhờ vậy đào ý của hắn ta sẽ trở nên tinh khiết. Hắn ta quay lưng lại, bất chấp mọi người, đứng trước bia đá màu vàng, có vẻ như đã nhập vào một trạng thái lãng quên tất cả. Ánh mắt của Vi Tiên Tử kia trông rất phức tạp. Ngôi vị hạng nhất trên kim bảng của cô đã mất đi. Vừa mới ngồi lên luôn. Mông còn chưa kịp nóng. Chỉ trong một thoáng, đã bị vượt mặt trực tiếp. Hơn nữa, hắn ta gần như chỉ mất chưa đến 10 phút để vượt qua bia đá màu vàng này. Những người khác, thậm chí còn mới bắt đầu đắm chìm trong việc giải quyết câu hỏi. Tốc độ này quá nhanh chứ? Nhị chuyển sơ kỳ. Nhưng lại đạt được hạng 65 trên tử kim bảng. Điều đó có nghĩa là, Lâm Thần hiện tại có thể đấu với một số lão gia hỏa tam chuyển đỉnh phong à? Thật là đáng sợ. Vì vậy, ánh mắt của Vi Tiên Tử trở nên rất phức tạp. Tất nhiên, cô ta không thể vui vẻ được. Vì sự tồn tại của Lâm Thần đã trực tiếp phá vỡ sự độc quyền của tiên linh tộc trên tiềm lực bảng. Ban đầu, vị trí của cô và kinh thần trên tử kim bảng đã đủ để uy hiếp tất cả các bộ tộc. Nhưng bây giờ, sự uy hiếp đó không còn nữa. Chỉ vì hắn, bộ tộc nhân tộc có một lâm thần. Hiện tại, thứ tự trên tử kim bảng là như sau. Lâm thần đứng đầu. Cô ấy thứ hai. Kinh thần thứ ba. Hồ Kinh Thiên thứ tư. Bảng gia thứ năm. Các ngươi nghĩ thế nào, tiên linh tộc mạnh hơn hay nhân tộc mạnh hơn? Lâm thần, những gì ngươi nói trước đây có còn hiệu lực không? Vi tiên tử đột ngột hỏi thử. Bất ngờ khi cô ta nói ra, toàn bộ mọi người chìm trong sự ngạc nhiên. Vi, cô ta là vi tiên tử mà. Tiên linh tộc, thánh nữ được xác định sẵn, là một nữ thần lạnh lùng nổi tiếng. Có lúc, có người nói nếu trong cấp 2 chiến trường có một nữ thần bảng, thì chắc chắn vi tiên tử là số 1. Trước hết, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Đôi cánh ve đã từng là đặc điểm của một số thần linh. Tiên linh tộc là một trong số ít những bộ tộc mà một số thần linh đã công nhận là họ hàng trực tiếp. Vì vậy, không chỉ có lý lịch của cô ta mạnh mẽ, bộ tộc của cô ta cũng mạnh mẽ. Và kinh thần trước đây luôn xuất hiện như là sứ giả hộ tống của vi tiên tử, nên thực tế nhiều sinh vật thuộc nhiều bộ tộc trong bí mật đều rất ghét kinh thần. Như Lâm thần đã nói trước đó, đó là hận đoạt vợ. Vì điều đó, kinh thần không biết bị chửi đến mức nào ở sau lưng. Nhưng thực tế là, hắn ta chỉ là một liếm chó bên cạnh vi tiên tử. Vi tiên tử luôn lạnh lùng. Sau khi có người tính toán, dường như từ khi vi tiên tử đến chiến trường đế quốc, cô đã chỉ nói chuyện với người ngoài không quá 10 câu. Trong đó, thậm chí cả các thành viên tiên linh tộc như kinh thần cũng bị tính vào. Ngay cả chủ soái của tiên linh tộc cũng nói rằng, Cát Vi không có gì không tốt, chỉ là cô không tôn trọng mặt mũi hắn ta. Khi hắn ta nói chuyện với cô chỉ gật đầu rồi đi. Và bây giờ, vi tiên tử đã nói chuyện với Lâm thần nhiều câu chưa? Cô ấy thậm chí còn tự tìm Lâm thần để nói chuyện. Cô ấy còn hỏi Lâm thần, những lời hứa trước đó có còn được tính không? Nhưng Lâm thần nheo mắt đáng ghét. Sau khi mới lĩnh ngộ rõ ý nghĩa của đạo ý, hắn ta hỏi, ý ngươi là gì? Ngươi, vi tiên tử cảm thấy không biết nói gì. Gia hỏa này, có phải miệng lưỡi dẻo quẹo quá nhiều không? Giờ ngay cả những lời hắn ta nói chỉ 10 phút trước cũng không nhớ. Ngươi không phải nói chúng ta có thể hợp tác mạnh không? Vi tiên tử tiếp tục hỏi, bây giờ, có tính không? Ồ, chuyện này à? Lâm thần cười, nói, trước đó, ta thực sự có ý đó, nhưng kinh thần ở phía ngươi không đồng ý phải không? Vậy chúng ta tiếp tục làm kẻ thù nhé. Hơn nữa, ta không tin rằng các ngươi sẽ còn muốn giải đấu cùng ta, vì ngươi đã biết, tốc độ giải đấu của ta, ngay cả khi ngươi nằm sấp chồng mông lên cũng không theo kịp. Phi, vi tiên tử sỉ nhục Lâm thần một cái, cô ấy nói lạnh lùng, được, chúng ta sẽ chia tay tại đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đợi đã, Lâm thần lại nói, ngươi, còn việc gì? Vi tiên tử quay đầu lại. Không hiểu vì sao, trước mặt Lâm thần, cô ấy không thể giữ được sự lạnh lùng. Chắc chắn không phải vì sức mạnh. Tên kinh thần, trước đó cũng mạnh hơn cô ấy một chút. Nhưng vi tiên tử chưa bao giờ đối xử như vậy với hắn ta. Vi tiên tử không hiểu nổi, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Chắc chắn là Lâm thần này quá vô liêm sỉ. Đúng, chính là vậy. Lâm thần nhưng không nhìn cô, ánh mắt hắn hướng về kinh thần. Hắn nói, kinh thần, bây giờ ta là kim bảng đệ nhất. Ta biết trong lòng ngươi chắc chắn không chịu thua, nhưng điều này là sự thật. Ngươi có suy nghĩ về việc đâm sau lưng ta một lần không? Nói bậy. Kinh thần tức giận đáp lại. Hắn ta trở nên cuống lên. Làm sao mà ý đồ của mình, Lâm thần lại đoán được ngay. Ha ha. Lâm thần cười, ta không quan tâm, miễn là ngươi có thể đánh lén được. Nhưng ta muốn nhắc tất cả mọi người, nếu kinh thần thật sự đánh lén được ta, thì trong các di tích tiếp theo, ta sẽ trở thành như một hồn ma. Khiến cả tiên linh tộc không yên, lời ta nói, đây là lần cuối cùng nói. Tùy ngươi. Vi tiên tử nói ba từ, rồi rời đi. Nghe được lời đó, Lâm thần cười một cách kỳ quặc. Nha đầu này, có vẻ không bình thường chút nào. Cô ấy là người ít sợ Lâm thần tấn công bất ngờ nhất. Bởi vì, cô ấy có ký kết khế ước với Lâm thần. Nếu Lâm thần muốn đối phó với cô ấy, thì chỉ có thể làm một cách công khai. Vậy nên, làm sao cô ấy có thể nói ra ba chữ tùy ngươi, như vậy? Cô ấy đã suy nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa? Diện mạo của kinh thần trở nên rất tồi tệ. Ngày xưa, hắn ta đã từng là số 1 trên kim bảng. Không ai có thể đối đầu với hắn ta dưới tam chuyển. Nhưng bây giờ, hắn ta lại bị đe dọa. Nhưng vào thời điểm này, hắn ta không dám nói một lời. Quá uất ức. Vì vậy, khi rời đi, kinh thần không thể nhịn được than phiền. Khi ta khôi phục sức mạnh, ta nhất định sẽ kiếm Lâm thần. Lần này, các tiên linh khác cũng không thể kìm nén được nữa. Lần này, trong 6 người tiên linh, ngoài kinh thần và Cát Vi, còn có 4 người khác. 3 nam 1 nữ. Trong số đó, người phụ nữ tên là Ziner, đường tỷ chị họ của Cát Vi, đứng thứ 52 trên kim bảng. Còn ba người nam khác lần lượt là Hạ Dục thứ 81, Cán Lãng, thứ 27, và Thiết Giao thứ 56. Với bốn tiên linh này, ai có thể là đối thủ của Lâm Thần? Câu nói tùy ngươi, trước đó của Vi Tiên Tử đã làm bốn tiên linh này cảm thấy khó chịu. Cảm giác rằng Vi Tiên Tử không quan tâm đến họ. Và bây giờ, Kinh Thần lại mở miệng muốn tìm Lâm Thần để trả thù. Ziner cố gắng khuyên bảo, Kinh Thần, chúng ta vẫn nên coi trọng lợi ích chung. Lần này, tất cả lệnh bài của ngươi đã bị Lâm Thần chiếm đoạt, kết hợp với lệnh bài của bia đá màu vàng đạt 50 điểm. Có lẽ thứ hạng của chúng ta trong tiên linh tộc đã bị Long Linh Quốc vượt qua. Vì vậy, chúng ta nên nhanh chóng tiếp tục vượt qua di tích để lấy lệnh bài. Sau khi ra khỏi đây, ngươi có đủ cơ hội để trả thù hắn ta. Hạ Dục cũng cố gắng khuyên. Nhưng Kinh Thần im lặng không nói lời nào. Lúc này Ziner hơi lo lắng. Cô tìm đến Cát Vi nói, Đường muội, hãy thuyết phục Kinh Thần đi a. Vi Tiên Tử nhìn Kinh Thần một cái, nhưng không muốn nói một từ nào với hắn ta. Cô quay đầu đi. Với thái độ này của nữ thần khiến Kinh Thần càng tức giận hơn. Hắn ta lạnh lùng nói, mọi người hãy yên tâm, ta sẽ đi tấn công hắn ta một mình. Hắn ta đã đánh lén ta một lần, liệu ta có thể không trả đũa lại được sao? Lúc đó, dù thành công hay thất bại, đều không liên quan đến các ngươi. Nhưng liệu Lâm Thần có nghĩ như vậy không? Thiết Giao không nhịn được nữa, trực tiếp trách móc, đã nói rồi, ngươi muốn trả thù, sau này còn rất nhiều cơ hội, điều gì quan trọng đến mức ngươi không thể chịu đựng được vài ngày. Kinh Thần, ngươi cũng hãy xem xét cho lợi ích chung của chúng ta, được không? Đừng còn cư xử như một mãng phu nữa. Mãng phu người có thân hình cao lớn, đầu óc đơn giản, không có trí tuệ, khi xảy ra chuyện chỉ có thể dùng vũ lực, không nghĩ ra cách ứng phó. Đúng vậy, Cát Vi cũng nghĩ rằng Kinh Thần chỉ là một mãng phu. Vì vậy, cô chưa bao giờ coi trọng hắn ta là ai cả. Hiện tại không còn khả năng nữa. Một kiếm của Lâm Thần đã khiến Kinh Thần cảm thấy lòng đau nhói. Kinh Thần đang trong tâm trạng không ổn và trạng thái không bình thường. Ta đã nói rồi, ta không muốn các ngươi can thiệp. Công việc ta muốn làm, các ngươi có quyền làm gì? Kinh Thần hét lên, ta, Kinh Thần, nhất định sẽ giết Lâm Thần. Quan tâm gì đến hắn ta, đi thôi. Vi Tiên Tử cùng với một số tiên linh khác rời đi. Không lâu sau, họ tìm được một khối địa bàn. Ở đó có hai con thỏ. Đó là tiên linh. Nhiều tiên linh quá. Chúng ta không đánh nhau. Đúng. Chúng ta là bạn tốt của nhân loại. Không đúng, nhân loại là bạn tốt của chúng ta. Hơn nữa, Lâm Thần là người tốt. Nhìn thấy Vi Tiên Tử và nhóm đi tới. Hai con thỏ ngay lập tức nói chuyện với nhau. Mặc dù chúng chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ, nhưng chúng biết nên gây rối với ai. Ví dụ như khi gặp Lâm Thần trước đó, chúng đã nhận ra rằng bằng gia không có ở đây và có thể thử một phen. Cuối cùng, chúng đã bị Lâm Thần đánh bại thảm hại. Bây giờ chúng cũng hiểu rằng không thể trêu vào tiên linh tộc. Vì vậy chúng nói không đánh nhau. Và còn nhắc đến mối quan hệ của chúng. Chúng là bạn tốt của nhân loại. Câu cuối cùng, đó là câu nhờ của Lâm Thần. Lâm Thần. Vi Tiên Tử cảm thấy bối rối. Lại là Lâm Thần sao? Lâm Thần là người tốt, hắn ta không bao giờ giết người vô tội. Lâm Thần ca ca là người tốt nhất, tốt nhất. Hai con thỏ tiếp tục nói. Nếu Kinh Thần ở đây, chắc chắn nó sẽ điên cuồng. Nhưng hai con thỏ này may mắn, không gặp Kinh Thần mà gặp Vi Tiên Tử. Vi Tiên Tử lại tiến gần hai con thỏ và hỏi, tại sao các ngươi nghĩ Lâm Thần là người tốt? Vì Lâm Thần ca ca đã tha thứ cho chúng ta. Lâm Thần còn nói là bạn tốt của chúng ta. Nhìn hai con thỏ đang nhảy nhót trước mắt, Vi Tiên Tử cảm thấy không biết nên cười hay là khóc nữa. Làm sao đây? Có nên tấn công hay không? Cán Lãng nhắc nhở Cát Vi một cách nhỏ nhẹ, hình như chúng có nhiều lệnh bài trên cơ thể. Nhưng khi hắn nhìn vào ánh mắt của Cát Vi, hắn ngay lập tức nói, đúng rồi, trí tuệ của băng sơn thỏ tương đương với trẻ con, chúng không nên lừa gạt người. Có lẽ Lâm Thần và chúng có mối quan hệ không đơn giản. Vậy chúng ta, để chúng đi. Hạ Dục cẩn thận mở miệng. Hắn chỉ đứng thứ 82. Là có thực lực yếu nhất, hắn thật sự không muốn làm mất lòng Lâm Thần. Một kiếm kia của Lâm Thần trong thời kỳ nhất chuyển có thể làm Kinh Thần bị thương nặng. Và bây giờ, Lâm Thần chắc chắn còn đáng sợ hơn nữa. Lúc này, Vi Tiên Tử lại hỏi hai con thỏ, con nào lớn, con nào nhỏ. Ta là ca ca Bính Bính. Ta là muội muội Khiêu Khiêu. Nghe câu trả lời của hai con thỏ, trên khuôn mặt của Vi Tiên Tử hiện lên một nụ cười. Ngươi hãy đi, nhưng ngươi sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất khi gặp các chủng tộc khác. Nói với họ về mối quan hệ của ngươi với Lâm Thần, nhưng ta cảnh báo, Lâm Thần cũng không nhất định là người tốt. Vi Tiên Tử nhắc nhở. Nói bậy, Lâm Thần chính là người tốt. Đúng, Lâm Thần ca ca là người tốt. Bính Bính Khiêu Khiêu đi bộ tiếp. Nhìn bóng lưng hai con thỏ, Vi Tiên Tử không thể không trầm tư. Liệu Lâm Thần có tính là người tốt không? hắn ta rõ ràng chỉ là một tên xấu xa đáng ghét. Lúc này, phía Lâm Thần vừa tiêu diệt một con quái tím, nhận được lệnh bài. Hơn nữa, hiện tại trời đã dần tối. Lâm Thần nói với mọi người, kết thúc, chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi vào buổi tối. Mọi người luân phiên tuần tra đêm, đương nhiên, để an toàn, chúng ta sẽ cử một người từ mỗi bộ tộc cùng tuần tra đêm. Phía chúng ta, để ta đi trước. Ta sẽ đi cùng ngươi. Moi đột nhiên nói. Cô ấy trông có chút vội vã. Giống như sợ Sasmun hoặc As cùng cô ấy cạnh tranh. Nhưng Lâm Thần không chú ý. Bởi vì hắn đã nhìn vào nơi chứa bia đá màu vàng. Buổi tối ở đó, nên có thể tạo ra tử linh. Đúng lúc, cũng đến lúc để Dương Hữu Dung thăng cấp. Đạt tới quỷ hoàng cảnh giới, vai trò của Dương Hữu Dung sẽ không nhỏ. Thời gian mới chỉ vừa tối cả thôi. Lúc này, Lâm Thần đang sắp xếp những thành quả của mình hôm nay. Đầu tiên là thánh tinh. Ồ, tốt nhỉ, đã có 208 viên. Thứ này rất quý giá. Hơn nữa, nó còn có thể dùng để tăng tốc linh hồn tu luyện. Lâm Thần liền dùng một viên. Giá trị kinh nghiệm linh hồn tăng thêm 50000. Quá tuyệt vời. Nhưng tiếc là, dùng nữa thì hiệu quả sẽ giảm đi một nửa. Dù sao, Lâm Thần hiện tại có nhiều thánh tinh. Lãng phí cũng không sao. Hắn ta dùng 3 viên, cộng thêm một viên màu phát sáng linh hồn thủy tinh. Tổng cộng giá trị kinh nghiệm linh hồn tăng thêm 10000. Ngươi làm như vậy thật lãng phí đấy. Moi không biết từ khi nào lại đến gần. Doanh trại của Lâm Thần bọn họ cách xa 4 người kia. Ban đầu họ cũng chỉ có nhiệm vụ bảo vệ liều trại của mình. Nhưng Moi không hiểu sao, cô ấy muốn đi tìm Lâm Thần và nói chuyện. Lâm Thần nhìn cô và cười. Ta nghĩ chỉ có những kẻ yếu đuối mới lo lắng về việc lãng phí. Ta không giống họ, tận dụng tài nguyên mà mình có là không phí thời gian, chỉ có củng cố sức mạnh của chính mình mới là con đường vương giả. Đúng vậy, ngươi duy trì vị trí số 1 trên kim bảng không sao, hàng ngày còn được nhận 10 viên thánh tinh. Nhưng, ngươi chỉ cần để dành một viên thánh tinh, cũng đủ để đổi được nhiều tài nguyên tu luyện. Moi vẫn nghĩ hành động của Lâm Thần là lãng phí. Vì vậy, Lâm Thần bắt đầu giải thích cho cô ấy, có lần ngươi đã bị đuổi giết chưa? Ừm, chưa bao giờ. Moi lắc đầu. Vậy, ngươi và chủng tộc của ngươi có bị tất cả mọi chủng tộc căm ghét, thậm chí có nguy cơ trở thành nguyên liệu linh hồn tinh khí bất cứ lúc nào không? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Tất nhiên, Moi lại lắc đầu. Ở Lam Tinh, tinh linh tộc cũng được xem là một trong 5 quốc gia có sức mạnh hàng đầu. Nếu không tính đến thần điện, thì tinh linh tộc có thể xếp trong 3 quốc gia mạnh nhất. Hiện tại, họ chỉ yếu hơn một chút so với các tiên linh tộc và nhân tộc. Do đó, không có những nguy hiểm mà Lâm Thần đang nói đến. Nhưng chúng ta, dân tộc Lam Tinh, đều có nguy hiểm như vậy. Lâm Thần thở dài một tiếng, trong số người Lam Tinh, cường giả nhất là ta, không phải ta tự luyến. Ừm. Lần này, Moi gật đầu mạnh mẽ. Vì vậy, ngươi nghĩ nếu ngươi có tài nguyên bây giờ, nên để dành để đổi hay tự sử dụng? Lâm Thần cười khẩy một tiếng, nếu ta bị giết, những nguồn tài nguyên tu luyện này không phải sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho người khác sao? Moi trầm mặc. Chủ đề trở nên nặng nề. Suy nghĩ một chút, cô ấy bất ngờ nói với Lâm Thần, thực ra, ta cũng rất đồng cảm với số phận của người Lam Tinh, nhưng không còn cách nào khác. Cạnh tranh trong thiên nhiên, chỉ những người thích nghi mới sống sót, rất nhiều điều đã được thần linh quy định. Ha ha, thần linh, Lâm Thần không phản đối, nhưng trong lòng hắn cảm thấy một chút u ám. Hãy nghĩ xem, quá khứ của Lam Tinh từng thật sự thịnh vượng. Dù sao, người Lam Tinh cũng không đồng nhất, nhưng ít nhất họ còn sống trong sự thoải mái trên quê hương của mình. Nhưng kết quả bây giờ, gần 100 tỷ sinh mạng, bị thu hoạch hết cả. Ta chỉ muốn nói, để em thần linh. Lâm Thần một câu chửi bậy. Lúc này, Moi cảm thấy như thấy một Lâm Thần khác. Thực ra, từ lần đầu gặp Lâm Thần, Moi đã thấy hắn ta đã khó đoán. Tính cách của Lâm Thần thật là đa dạng. Có lúc, hắn ta rất bình tĩnh, rất thông thái, lúc nghiêm túc. Nhưng cũng có lúc, hắn ta lại rất tinh quái. Trò lừa người mà không cần chuẩn bị trước. Và hắn ta còn là một kẻ lừa đảo. Lão Sáu. Nhưng Moi có cảm giác lần đầu tiên từ Lâm Thần, cô ấy cảm nhận được sự lạc lõng và đắng cay. Nguyên ra ngươi mang trên mình nhiều chuyện như vậy. Moi than thở một tiếng. Ha ha, có rượu không? Lâm Thần hỏi. Có, ta đi lấy. Moi đứng dậy. Chắc là để ở phía doanh trại đó. Lúc này, Lâm Thần thở phào một tiếng, có chút không ổn rồi. Tại sao có cảm giác cô ấy định qua đây nói chuyện suốt đêm vậy? Lâm Thần chỉ có thể thả Dương Hữu Dung ra. Dương Hữu Dung trong chiếc áo choàng màu đỏ, có vẻ trở nên vững chắc hơn trước. Đi, ngươi có thể nuốt chửng tất cả các linh hồn trong nơi xuất hiện ở bia đá màu vàng. Không, trong toàn bộ di tích, nhưng cần phải chú ý không để những cường giả phát hiện. Lâm Thần nói. Dương Hữu Dung cười khẽ. Ngay sau đó, cô ta bay đi. Đúng là một kẻ bay lơ lửng thực sự. Sau khi Dương Hữu Dung đi một lúc, Moi mang theo một ấm rượu đến gần. Rượu nho của tinh linh tộc, khi uống rất ngọt, nhưng sau đó lại mạnh mẽ. Ta đoán một ấm này sẽ đủ. Moi nói với Lâm Thần với nụ cười. Một tinh linh tộc như chúng ta có nhiều món ăn ngon lắm. Không chỉ rượu nho, còn có phô mai đặc biệt, kim sán quả và nhiều món ngon khác. Ta nghĩ ngươi nên thử một chút. Moi nói. Nghe vậy, Lâm Thần nhìn cô ta thẳng mắt và hỏi. Công chúa có mời ta đến thăm tinh linh tộc sao? Chỉ sợ ngươi không dám đến. Moi đỏ mặt. Ha ha, ta không sợ gì cả. Lâm Thần bất ngờ nhớ đến Tuyết Mạt và những người khác. Băng Tuyết Thành và Hàn Băng Quốc, còn một khoản nợ phải trả. Vì vậy, khuôn mặt của Lâm Thần trở nên lạnh lẽo. Nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của hắn, Moi lờ mờ nói, ngươi đang nghĩ về Băng Tuyết Thành gì đấy có phải không? Ừ. Lâm Thần gật đầu. Hắn không còn sợ Moi nữa. Vì vậy, với những điều này, hắn phải thể hiện quan điểm. Moi nói, thật ra người cũng biết, trong tinh linh tộc của chúng ta cũng có nhiều chủng tộc, còn nhớ Lucius không? Ồ, lúc đó ngươi có thể không nhìn thấy, nhưng hắn ta từ đầu đã muốn tiêu diệt Băng Tuyết Thành. Lucius là tinh linh tộc hải đảo, phụ thân hắn ta là lãnh chúa một bộ tộc nhỏ trong số đó. Hiện nay, phụ thân của Lucius đã trở thành một thành viên của nghị hội Hàn Băng Quốc, thế lực của gia tộc họ trong Hàn Băng Quốc không nhỏ. Ngươi nói có nghĩa là những người tàn sát Hàn Băng Quốc là họ. Lâm Thần cảm thấy Moi đang tiết lộ cho mình một số thông tin. Rất ngẫu nhiên, Băng Tuyết Thành nằm trong vùng đất của gia tộc Lucius. Moi nhìn Lâm Thần và hỏi, nếu là ngươi, ngươi có thể chấp nhận sự hiện diện của một chủng tộc ngoại lai trên lãnh thổ mình không? Và ngoài ra, số lượng của họ cũng không ít, khoảng vài chục ngàn người. Vậy quan điểm của Hàn Băng Quốc với gia tộc Lucius là gì? Lâm Thần hỏi. Moi ngay lập tức nói, ta chỉ có thể đảm bảo, mẫu thân ta, tinh linh vương, tuyệt đối sẽ không thương xót họ. Lâm Thần gật đầu. Hắn hiểu ý Moi rồi. Khi có thời gian, ta sẽ đến Hàn Băng Quốc. Lâm Thần cảm thấy Moi có ý đồ sử dụng hắn, để loại bỏ những kẻ đối lập trong nước. Nhưng Lâm Thần không tiết lộ điều đó. Còn việc đến Hàn Băng Quốc, Lâm Thần cũng không ngây thơ. Hắn chắc chắn rằng hắn phải có đủ sức mạnh trước khi đi. Lâm Thần trước đây có lẽ không thể quan tâm và giúp đỡ người Lam Tinh như vậy, nhưng bây giờ khi Lâm Thần đến chiến trường của đế quốc, hắn đã gặp Long Diên Đạo và cả những gia tộc quý tộc ở đế kinh thành. Và, Lâm Thần đã tìm hiểu về các chủng tộc khác nhau. Ngay cả một nhà băng sơn thỏ cũng vậy. Càng hiểu biết nhiều, Lâm Thần càng cảm thấy rằng trong thế giới này, việc có một bộ tộc riêng của mình là cần thiết. Giống như tộc Quang Minh Thánh Nữ. Ngoài thần linh, họ không sợ bất cứ ai. Tại sao? Bởi vì bộ tộc của họ mạnh mẽ. Cả hai, cư dân của Thiên Nguyệt Thành và của tộc Quang Minh Thánh Nữ, đều được coi là người ngoại lai của Long Linh Quốc. Họ đều là dị tộc. Nhưng, Thiên Nguyệt Thành đã bị tấn công nhiều lần. Lãnh địa của tộc Quang Minh Thánh Nữ không bao giờ bị tấn công. Thế giới này, mạnh được yếu thua. Sức mạnh là nền tảng cơ sở của mọi thứ. Hơn nữa, sự mạnh mẽ là nền tảng để một bộ tộc tồn tại. Vì vậy, Lâm Thần cũng phải làm một chút điều gì đó. Hắn là người Lam Tinh. Dấu ấn trên cơ thể, suốt đời. Hắn không thể gia nhập vào chủng tộc khác. Ngay cả khi Lâm Thần gia nhập, hắn cũng chắc chắn sẽ không nhận được sự tin tưởng của các chủng tộc khác. Hơn nữa, như câu thành ngữ xưa nói, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Trong người Lam Tinh, Lâm Thần là tuyệt đối số một. Vậy tại sao hắn để mình làm nô lệ cho người khác thay vì làm người đứng đầu? Điều đó không phải phong cách của Lâm Thần. Vậy làm thế nào để thiết lập sự nhận thức của người Lam Tinh? Và làm thế nào để khiến các chủng tộc khác không dám khinh thường người Lam Tinh nữa? Câu trả lời là, mạnh mẽ. Hơn nữa, phải trả thù nếu có mối thù. Chỉ có như vậy, người khác mới chấp nhận và sợ hãi ngươi. Ờ, cả hai còn đang uống. Ha ha, ta sẽ thay ca của mình. Bàng Gia nhìn thấy Lâm Thần và Moi vẫn cùng nhau uống rượu và trò chuyện khi trực đêm, không thể nhịn được mà trêu ghẹo. Thế sao, liệu chúng ta của sau này sẽ có một tên phò mã của Hàn Băng Quốc, trong số người dân nhân tộc sao? Ta về rồi. Moi đứng dậy trực tiếp. Đó là vì, cô ấy đỏ mặt quá, không thể ở lại nữa. Ta đi ngủ. Lâm Thần cũng đứng dậy và trở lại khu doanh trại. Ha ha. Hừ. Bàng Gia, người đang chuẩn bị cười, bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt, hắn nhéo mắt một cách tự nhủ, có phải ta nhìn nhầm không? Dường như vừa rồi có một bóng hình đi qua. Trong khu doanh trại, Lâm Thần nằm xuống. Dương Hữu Dung đã trở về. Ở một bên, người béo hớt vẫn đang tiếp tục ngáy không ngừng. Dương Hữu Dung nằm ngay cạnh Lâm Thần một cách nghịch ngợm, thậm chí trườn lên người Lâm Thần. Cô ấy là con ma, và là quỷ hoàng. Khi Lâm Thần thấy vậy, hắn ta không hề sợ hãi. Bởi vì, hắn ta là chủ của cô ta. Liệu có cách nào để hắn ta không ngáy không? Lâm Thần hỏi. Dương Hữu Dung nghe xong, nhìn lên và vẫy tay một cái. Hứa Hiểu Đồng ngay lập tức xoay người trong giấc ngủ, tiếng ngáy biến mất. Nhưng cơ thể của hắn ta lại thực hiện một động tác uốn cong lạ lùng. Lâm Thần im lặng. Thế này cũng được à? Dương Hữu Dung nghiêng đầu cười một cách châm biếm, như đang nói, chúng ta cũng có thể làm được. Ha ha, mơ đi, quay lại trong thắt lưng của ta. Lâm Thần cho cô ta trực tiếp vào quần áo của mình. Sau đó, hắn ta ngủ đến khi bình minh. Mới vừa thức dậy, hắn ta đã nghe thấy giọng của Bàng Gia, tỉnh rồi. Ha ha, bia đá màu vàng thứ hai cũng xuất hiện rồi, chỉ có mỗi người vẫn còn ngủ được thôi. Đã nhanh thế. Lâm Thần nghe vậy, cái buồn ngủ biến mất trong chớp mắt. Hắn ta rời khỏi doanh trại. Nhìn lên, hắn có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng bắn thẳng lên trời phía tây nam. Đi. Lâm Thần ngay lập tức gọi mọi người. Moi cũng đến với hai nữ tinh linh tộc, khi thấy Lâm Thần và hai người còn đỏ mặt. Cô ấy cười, liệu bia đá màu vàng có thể đã được giải mã ra rồi chăng? Không thể đơn giản như vậy được đâu. Lâm Thần cười cười. Hiện tại, chỉ có hắn thông qua việc giải các câu đố mà mở được bia đá màu vàng. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, phương pháp mà Lâm Thần dùng để mở bia đá màu vàng, thực tế, có lẽ không liên quan nhiều đến chính Lâm Thần. Chắc chắn là do Lâm Thần đã nhận được truyền thừa của Thái Cổ Kiếm Linh. Dựa trên một số đoạn trích nhỏ của cốt truyện, thông tin mà Lâm Thần có thể tập hợp được là Thái Cổ Kiếm Linh và Thái Cổ Đao Thánh, đều là những hóa linh tự nhiên, nhưng sau đó không biết vì lý do gì, Đao Thánh đã đi vào con đường ma quỷ. Vì vậy, Kiếm Linh cũng đã đi theo con đường đó. Dù là nhập ma, nhưng vẫn có thể liên kết với một bên kia, Lâm Thần chỉ có thể nói rằng mối quan hệ giữa Kiếm Linh và Đao Thánh này, hai hóa linh tự nhiên, chắc chắn không đơn giản, họ chắc chắn là bạn bè rất thân nhau. Vì vậy, trong bia đá màu vàng đầu tiên, mặc dù chỉ là một tia tàn niệm một phần linh hồn, còn lại của Đao Thánh và có vẻ như là tia tàn niệm sau khi đã nhập ma, nhưng sau khi gặp Lâm Thần, hắn cố gắng biến mất để giúp Lâm Thần một tay. Đây là sự phỏng đoán của Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần ước tính rằng khả năng chắc chắn là cao. Nhanh chóng, Lâm Thần và nhóm của hắn đã đến gần bia đá màu vàng thứ hai. Lần này, Lâm Thần không cẩn thận như trước mà để Phi Thiên Thử đi trước kiểm tra đường. Hắn ta tự tin đi vào trong với đám người. Kết quả, gặp người quen. Đó là Vi Tiên Tử, cùng với bốn người tiên linh tộc khác. Nhưng kinh thần thì không có. Nhưng đối diện với năm tiên linh tộc, đứng đó là Hổ Kinh Thiên, Ưng Đầu Bạch, Nas, Sasmun. Có tổng cộng bốn người. Tất cả đều nằm trong top 10 của Kim Bảng. Dường như chúng đã thấy sự mạnh mẽ của tiên linh tộc và sự trỗi dậy của Lâm Thần, vì vậy buộc phải hợp thành một đội. Tuy nhiên, liệu đội hình được hình thành từ những ý đồ riêng biệt có thể hoạt động ổn không? Ồ, thật tình cờ. Lâm Thần cười và chào hỏi, hắn đi thẳng đến bên cạnh Vi Tiên Tử, nhìn đám Hổ Kinh Thiên và hỏi, các người có ý định tấn công sao? Lâm Thần, ngươi muốn can thiệp à? Hổ Kinh Thiên hỏi. Ngày hôm qua nó chạy nhanh, không ai sánh được với cánh dài như nó. Ngốc nghếch, Ngưu Đại Lực đã chịu rất nhiều sát thương thay cho chúng. Nếu không, Hổ Kinh Thiên sẽ không thể cảm thấy khỏe mạnh như hôm nay đâu. Đừng nghĩ chỉ vì ngươi là số một của Kim Bảng mà có thể muốn làm gì thì làm. Hổ Kinh Thiên hôm nay thật gan dạ, dường như có cái gì đó để tự tin, nó lạnh lùng nói với Lâm Thần. Nhân tộc của ngươi đã lấy được một tấm bia đá màu vàng, vì vậy, tốt nhất ngươi nên dẫn theo đám người của mình rời đi một chút. Ồ, Lâm Thần cười, Hổ ca, hôm qua ngươi đi săn báo à, có ăn gan nó không? Sao mà có vẻ gan ngươi không chỉ to hơn, cách nói chuyện cũng mang mùi thuốc súng thế này. Ha ha, thật sao? Hổ Kinh Thiên hét một tiếng. Kết quả, quanh khu vực ngoại vi của bia đá này xuất hiện nhiều cường giả thuộc các tộc khác nhau. Lâm Thần, hôm nay chúng ta muốn nói với nhân tộc và tiên linh tộc, rằng di tích không phải chỉ vì sự mạnh mẽ của các ngươi, mà có thể coi thường tất cả, vì khi chúng ta đoàn kết lại, các ngươi đừng mơ tưởng có thể áp bức chúng ta nữa. Hổ Kinh Thiên tỏ ra rất hài lòng, mang trong mình cảm giác thành công dẫn dắt kẻ yếu chống lại kẻ mạnh. Tất cả đều rất hưng phấn, thậm chí còn có cách nói chuyện theo kiểu này nữa. Người không biết có thể nghĩ nó là lãnh đạo nổi dậy. Người đoàn kết lại cũng không ít. Lâm Thần lạnh lùng nói. Sau đó, Vi Tiên Tử nhỏ giọng, Lâm Thần, chúng ta cũng đoàn kết lại như thế thì sao? Bây giờ không biết Kinh Thần đi đâu, người cản trở liên minh chúng ta đã không còn, ta có thể đồng ý với ngươi. Sau khi ra ngoài ta sẽ nghiêm túc đề nghị với chủ soái, liên minh với tộc của các ngươi. Liên minh sẽ có hiệu lực cho đến khi đến cấp 3 trên chiến trường. Thế nào? Ban đầu Lâm Thần còn có chút động lòng khi nghe. Dù sao bây giờ, Hổ Kinh Thiên và chúng cũng bắt đầu làm điều gì đó. Mặc dù, những chủng tộc này liên minh không đồng đều. Theo Lâm Thần nhìn, sức mạnh của chúng cũng chỉ tầm đó thôi, nhưng Lâm Thần một mình thật sự không thể đối phó. Nhưng, Vi Tiên Tử lại đề xuất, sau khi ra khỏi đây họ tiếp tục liên minh. Nha đầu này, có ngây thơ hay ngốc nghếch vậy? lời nói của Lâm Thần đã lừa dối cô ta vẫn tin cho đến bây giờ. Lâm Thần ngay lập tức thay đổi lời nói với Hồ Kinh Thiên, Hồ ca, thực ra ta chỉ đi ngang qua, không có bất kỳ liên quan nào với những tiên linh tộc này, ha ha, các ngươi tự nhiên thôi. Lâm Thần lẩn tránh một cách trực tiếp. Đùa cái gì vậy? Sau khi ra khỏi di tích, ngươi Cát Vi thật sự đi làm liên minh đúng không? Vậy Lâm Thần phải làm gì? Hắn ta không thể thay thế Long Linh Quốc, thật sự quyết định những việc như thế. Đối với hành động bất ngờ này của Lâm Thần, Vi Tiên Tử thật sự không hiểu nổi. Lâm Thần, ngươi có ý gì? Vi Tiên Tử tức đến mức nhảy lên. Nhưng, tại sao lại có chút hương vị nũng nịu? Vi Tiên Tử rất tức giận, cảm thấy phẫn nộ. Cô nhìn Lâm Thần, ánh mắt tràn đầy buồn bã, ta thật không ngờ, ngươi lại là người như vậy. Vi Tiên Tử dường như rất thất vọng. Hồ Kinh Thiên chỉ là nhiều người hơn một chút thôi, còn Lâm Thần, hắn ta lại, gọi Hồ Kinh Thiên là Hồ ca à. Hoàn toàn không có chút lòng tự trọng nào. Gã ta như thế này, làm sao có thể xứng đáng được gọi là người đàn ông? Cát Vi cũng không hiểu, tại sao lại tức giận đến như vậy vì một hành động của Lâm Thần, thậm chí còn có chút cảm giác đau lòng. Cô thậm chí đã muốn khóc. Từ bé đến lớn, lần đầu tiên cô có cảm giác muốn rơi lệ, cô cảm thấy mình nhìn nhầm người. Cô biết Lâm Thần là một tên xấu xa, không phải loại người tốt, lời nói rất độc ác, thích lừa gạt người khác, giống như một tên giang hồ. Nhưng không hiểu sao, những điều đó cô Cát Vi thực sự không tức giận, nhưng khi Lâm Thần không có lòng tự trọng, cô mới tức giận, Lâm Thần thật sự đang nghĩ gì? Hắn ta thực sự không muốn những lời lừa gạt của mình được người khác tin đâu, đến lúc chơi đập phá, thì không còn vui nữa. Nói thêm, Lâm Thần không phải là người lương thiện, cũng không phải là người hiền lành, hơn nữa, cũng không phải là ngốc nghếch, hắn ta tại sao lại phải ra mặt cho tiên linh tộc? Nhân gia Hổ Kinh Thiên kia, Hổ ca, đã khó khăn hung hăng càn quấy như vậy một lần. Để cho bọn chúng hung hăng càn quấy một lần thì sao? Nhưng mà, nếu nói vậy lại quay lại vấn đề. Có vẻ như Hồ Kinh Thiên thực sự có một tay đấy. Hắn ta còn lấy ra một thánh tinh trong lòng bàn tay. Lâm Thần, đừng nghĩ ta không biết ý đồ của ngươi. Ta khuyên ngươi đừng cố gắng đánh lén. Đặc biệt là thánh tinh, thứ này không chỉ có mỗi ngươi mới có thể lấy ra được. Chúng ta cùng nhau, cũng có nhiều đến thế. Dường như có hơn 100 viên thánh tinh, có rất nhiều hàng hóa. Lâm Thần thực sự đã thay đổi chút màu mặt. Hắn tính toán, nếu sử dụng thánh tinh để đánh lén, thì chi phí rất lớn. Hồ Kinh Thiên và các đồng bọn của nó đã có hơn 100 thánh tinh, để hủy bỏ tác dụng tổn thương. Nếu như vậy, hắn sẽ phải dùng hết 200 thánh tinh, trong tay mới có thể gây ra hiệu ứng sát thương thỏa đáng. Chi phí này thật quá lớn. Ngoài những tên hàng đầu và trong đó có Hồ Kinh Thiên, những người khác đều chỉ là những tên thường dân thôi. Giống như câu nói từng rất nổi tiếng của đại vĩ đại tài kim bảng đệ nhất, Kinh Thần, chúng có xứng sao? Rõ ràng là không xứng đáng. Lâm Thần im lặng. Hắn đang suy nghĩ. Nhìn thấy tư thế của Lâm Thần, Vi Tiên Tử trước đây, cảm thấy thất vọng và thậm chí đau lòng đang nhìn hắn ta một cách ngây người. Ban đầu, cô đã hiểu nhầm, hắn không phải là người không có lòng tự trọng. Ngược lại, hắn thực sự là một người đàn ông. Hắn ta thật sự, rất phấn khích. Ta không nhìn nhầm người, ánh mắt của Vi Tiên Tử nhìn Lâm Thần đã trở nên mê muội. Thậm chí... nó lại sáng lên lần nữa, không nhìn vào ngôi sao, không nhìn vào đại địa cầu, không nhìn vào phe thù địch của ngươi, chỉ nhìn vào ngươi. Đặc biệt là lúc này, Lâm Thần tính toán chi phí, hắn ta quyết định đưa ra lời thách thức trực tiếp. Hắn ta dứt khoát ngả bài đưa Thiên Cổ Thần Cực lên đôi vai và nói lớn, Hồ Kinh Thiên, vì ngươi đã có thánh tinh, chúng ta hãy thẳng thắn hơn, bia đá màu vàng này, chúng ta nhân tộc không thể từ bỏ. Ngươi có ít thánh tinh hơn ta, chúng ta có thể thả thánh tinh và ngắm pháo hoa cùng nhau. Hoặc hãy thiết lập một khế ước không được sử dụng thánh tinh và chiến đấu công bằng, tất cả do các ngươi quyết định. Lâm Thần thật sự không còn cách nào khác, mọi người đều có thánh tinh, làm sao chơi được? Nếu tất cả đều nổ tung, liệu ai sẽ sống sót được đến xem pháo hoa? Lâm Thần không muốn chết. Mặc dù thánh tinh của anh, có lẽ là nhiều nhất, nhưng nếu tất cả mọi người trong đó đều ném ra thánh tinh, ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ là phe có nhiều thánh tinh nhất? Đặc biệt là bên Hổ Kinh Thiên, có quá nhiều người. Vì vậy, cách tốt nhất là... thiết lập một khế ước, mọi người đều không sử dụng vũ khí hạt nhân, này. Sau đó, hãy chiến đấu thật sự. Ha ha, dù ngươi có nhiều thánh tinh hơn đi nữa, liệu có nhiều hơn chúng ta không? Hồ Kinh Thiên nói và lại rút ra một viên thánh tinh, cười hà hê. Ta và mọi người đã ký kết khế ước, thánh tinh tạm thời để ta quản lý. Tổng cộng hơn 300, ai sợ ai chứ? Hồ ca thật sự lợi hại. Hơn 300 viên thánh tinh. Đây là lấy được thánh tinh của hơn 30 cường giả. Chỉ có thể nói, quá khủng khiếp. Làm thế nào bây giờ? Lâm Thần cảm thấy khá chán nản, dường như ý tưởng của mình sẽ không thành hiện thực. Nhưng lúc này, nữ tiên linh tộc Vi Tiên Tử đột nhiên bay tới bên cạnh Lâm Thần mà không quan tâm đến bất cứ điều gì. Đúng vậy, ở bên cạnh Lâm Thần lúc này, còn có Bằng Gia, 5 vị trí đầu trong kim bảng. Sau đó, còn có 3 nữ tinh linh khác. Những người này không thuộc tiên linh tộc. Mặc dù Lâm Thần đã có khế ước không tấn công nhau với cô, nhưng những người này và tinh linh không có khế ước. Nhưng vì tiên tử quyết định đứng bên cạnh Lâm Thần, cô lấy thánh tinh ra và đưa vào tay Lâm Thần, nói, bây giờ ngươi cũng có nhiều thánh tinh như hắn ta rồi. Gì? Điều này không thật chứ? Ta chắc chắn mắt ta mở đi. Nữ tiên linh vi tiên tử, thật sự đã, đưa thánh tinh của cô ấy cho một người thuộc nhân tộc. Ha ha, nếu nói rằng giữa họ không có câu chuyện bí ẩn, thì chó còn không tin. Đừng nói linh tinh, ngươi là người lùn, ta không phải, dù sao ta cũng không tin, vi tiên tử là người lạnh lùng nhất. Tiếng kêu than của vạn tộc, những sinh linh đó không dám tin vào những gì mình thấy. Ngay cả Lâm Thần cũng bất ngờ. Và phía sau bức tường đá mà không ai có thể nhìn thấy, kinh thần, người đã che giấu cảm nhận linh hồn, lúc này cũng mở to đôi mắt. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn ta thật đáng xem. Ban đầu, khi Lâm Thần thấy ánh sáng từ bia đá màu vàng, hắn ta đã đến ngay. Nhưng hắn ta đã lẻn trốn phía sau. Bởi vì, kinh thần biết chắc rằng Lâm Thần chắc chắn sẽ đến. Thậm chí khi Hổ Kinh Thiên và các đồng bọn của hắn ta đối đầu với các đồng bọn của mình, kinh thần cũng không xuất hiện. Lúc này, hắn ta chỉ muốn đánh lén Lâm Thần một lần. Mặc dù vết thương của hắn ta chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng... Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hắn ta cũng có thánh tinh. Trước đây, vì giữ vị trí số 1 trên kim bảng, kinh thần đã tiêu hao rất nhiều thánh tinh, nhưng sau một thời gian dẫn đầu kim bảng, hắn ta nhận được nhiều phần thưởng thánh tinh, hiện tại hắn ta còn có 30 viên. Đủ để Lâm Thần uống một hơi. Nhưng kinh thần chẳng bao giờ ngờ rằng, việc lẻn trốn đã như thế mà lại bị đâm thẳng vào tim. Khi đó, kinh thần đi tìm Lâm Thần, thật là một quyết định không suy nghĩ. Cát Vi đã đưa toàn bộ thánh tinh của mình cho Lâm Thần, mà không một chút do dự. Thậm chí sau khi đến bên cạnh Lâm Thần, ánh mắt của Cát Vi khi nhìn Lâm Thần đã khiến kinh thần cảm thấy quen thuộc, bởi vì hắn ta đã nhìn thấy ánh mắt đó của Cát Vi trong nhiều năm. Luôn bên cạnh cô, hắn ta nhìn cô với ánh mắt chứa đựng vô số vì sao. Và bây giờ, Cát Vi lại nhìn Lâm Thần như vậy. Tại sao? Kinh thần không hiểu. Hắn đã theo đuổi cô ấy một cách kiên nhẫn trong suốt 3 năm. Cũng theo đuổi cô ấy suốt 3 năm. Trong 3 năm đó, hắn đã làm hết sức để làm một liếm chó cực hạn. Nhưng, kinh thần chẳng bao giờ nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Cát Vi. Và Lâm Thần. Cô mới biết Lâm Thần 2 ngày thôi. Chỉ 2 ngày thôi. Lần này, kinh thần cảm thấy như đang bị đâm trúng tim bởi hàng vạn mũi tên. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Thần. Và Cát Vi cũng vậy. Ở phía đó, Lâm Thần cũng trông ngạc nhiên. Có vẻ như hắn bị bất ngờ. Ách ừ 100 viên thánh tinh à, sao ngươi lại đưa cho ta như vậy? Lâm Thần không hiểu. Ân. Cát Vi gật đầu mạnh mẽ. Ồ, cái gì đang xảy ra vậy? Lâm Thần thấy hơi ngơ ngác. Cô ấy cảm thấy mình có chút bối rối với Cát Vi. Nhưng, chuyện chưa kết thúc đâu. Moi cũng đến gần Lâm Thần. Hừ, của ta cũng cho ngươi. Tinh linh công chúa rất tức giận. Dường như cô ấy đang cố ý cạnh tranh với vi tiên tử. Lâm Thần lau mồ hôi, cô ấy nói, hai người, không cần nghiêm túc như vậy chứ. Ừm, các ngươi có đang nghiêm túc không? Vậy ta, hắn ta muốn nói rằng hắn ta chỉ đang đùa. Nhưng, mất mặt, Lâm Thần nhịn lại. Bây giờ, hãy tập trung vào việc đối phó với Hổ Kinh Thiên mà bọn họ trước. Bây giờ, đến lượt Lâm Thần tự mãn. Ha ha, Hổ ca, bây giờ ngươi nhìn thế nào? Không đúng, ta có nhiều thánh tinh hơn, ngươi dám yêu cầu ta gọi ngươi là ca à? Hừ, Hổ lão đệ. Hổ Kinh Thiên nhìn vào tay Lâm Thần. Sau đó, nhìn vào lòng bàn tay của mình. Nó im lặng thu lại toàn bộ thánh tinh. Lâm Thần, ta đã suy nghĩ một chút và quyết định chấp nhận đề xuất của ngươi. Bây giờ, tất cả thánh tinh của cả hai bên đều ở trong hai tay chúng ta. Vậy chúng ta chỉ cần ký kết một khế ước không sử dụng thánh tinh nữa. Làm như vậy không phải tốt nhất sao? Chúng ta vẫn dựa vào sức mạnh thực tế, đúng không? Quả là Hổ Kinh Thiên. Gia hỏa này, biết thay đổi theo tình hình. Chắc chắn nó hiểu cách thay đổi tình thế. Khi có lợi thế về số lượng thánh tinh, ai sợ ai chứ? Khi số lượng thánh tinh không bằng Lâm Thần, hãy dựa vào sức mạnh thực tế. Tất cả mọi lời đã được một phi thiên hổ nói xong. Được, vậy làm như thế đi. Lâm Thần đồng ý. Không đồng ý cũng không cách nào. Dẫu sao, số lượng vũ khí hạt nhân của cả hai bên quá nhiều. Tổng cộng lên tới hơn 600 viên thánh tinh. Với số lượng như thế, đối với những người ở trình độ tu vi hiện tại, đó là một đòn tấn công hủy diệt. Lâm Thần bay lên trên bầu trời và nói, chúng ta hãy ký kết khế ước ở trên đó. Được. Hổ Kinh Thiên gật đầu. Tốc độ của nó không nhanh bằng Lâm Thần. Nhưng, Trong tối đa 3 giây, nó cũng có thể bay lên cao trời nơi Lâm Thần đang ở. Vào lúc đó, đột nhiên một giọng nói đầy ác ý vang lên, Lâm Thần, chết đi. Oanh! Trên bầu trời, thánh tinh vỡ tung. Gì vậy? Lâm Thần hoảng hốt. Vì, những viên thánh tinh đó đang bay lên trời. Và mục tiêu của vụ nổ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.